Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, ăn thịt. Nghe thấy Vu Hạc lời nói, Lâm Bạch nhìn về phía hắn liếc mắt, yên lặng không nói, không có phản ứng, ngược lại là Lâm Bạch nhìn về phía người thứ ba. Cái này người thứ ba, chính là một cái gần đất xa trời lão nhân. Lão nhân, tại sao có thể có một ông già tham gia Đông Châu học cung bái sư khảo hạch đâu? Lâm Bạch cau mày một chút, dựa theo Đông Châu học cung thu đồ đệ quy củ, chỉ biết thu cốt linh tại 30 tuổi phía dưới võ giả vì đệ tử. Mà lão nhân này thế nào thấy đều đã vượt qua trăm tuổi. Một cái vượt lên trước trăm tuổi võ giả, làm sao có thể tham gia Đông Châu học cung bái sư khảo hạch đâu? Nói cách khác, bây giờ tại Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trong, thanh niên nam tử chiếm đa số, mà giống như âm cửu linh loại này 15-16 tuổi thiếu niên đều là thật rất ít. Mà một ông già tham gia, xem như là từ cổ chí kim cái thứ nhất. Thật là Lâm Bạch nhìn về phía lão nhân này lúc đó. Đột nhiên trong đầu một tia linh quang thiểm qua, hai mắt sáng ngời, nói rằng, là hắn, thương lão quái nhân. Lâm Bạch vừa nhìn về phía lão nhân này, ánh mắt cổ quái lấy. Trước đó Phong Văn Quân đã nói qua, bái sư khảo hạch bên trong có một cái hắc mã thiên kiêu. Chính là một cái già nua lão già, nhưng hắn cốt linh thật là tại 30 tuổi trở xuống. 10 phần cổ quái, ha ha, huynh đài tốt, lão giả này tại Lâm Bạch nhìn về phía hắn lúc đó. Hơi hơi ôm quyền nói rằng, thanh âm hắn khàn khàn, cũng như một ông già. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, mỉm cười, sau đó Lâm Bạch nhìn về phía người thứ tư. Cái này người thứ tư, Lâm Bạch nhận thức, hắn chính là Phong Văn Quân. Phong Văn Quân nhìn thấy Lâm Bạch ngự kiếm rơi vào bạch ngọc trên quảng trường, liền cười đi tới trước, nói rằng, Lâm huynh, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi ngày cuối cùng thời điểm mới có thể lên đây đâu. Lâm Bạch khẽ, cười nói, không nghĩ tới Phong huynh cư nhiên đã sớm đến nơi đây. Phong Văn Quân khẽ cười nói, ta cũng chỉ là so ngươi sớm tới tìm một hồi mà thôi. Phong Văn Quân mặc dù cười, nhưng hắn cũng nghe thấy trước đó Vu Hạc lời nói, thấp giọng tại Lâm Bạch bên tai nói rằng, Lâm huynh, không cần phải đi để ý tới người kia. Hắn là Vu Hạc, Đông Châu Phong Vân Lục người thứ nhất. Lâm Bạch vừa nghe, đạo của tự nhiên Phong Văn Quân nói phải người nào, liền lại liếc mắt nhìn Vu Hạc, từ tốn nói, nguyên lai hắn chính là Vu Hạc, thảo nào ngôn từ bá đạo như vậy. Lập tức Lâm Bạch lại là ngẫm nghĩ một chút. Chẳng lẽ nói tại tầng thứ 6 bên trong. Lâm Bạch tại cái kia trong thung lũng nhìn thấy mấy trăm đầu khôi lỗi bị người một chiêu đánh chết. Người kia chính là Vu Hạc sao? Lâm Bạch trong lòng vẫn có một cái nghi vấn. Phong Văn Quân lôi kéo Lâm Bạch đi tới một bên. Thấp giọng nói rằng, nhìn thấy cái kia thiếu niên áo xám sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Người này rất mạnh. Phong Văn Quân khẽ cười nói, hắn chính là tại tầng thứ 2 bên trong, ba chiêu đánh bại Lâm Dịch băng âm cửu linh. Lâm Bạch con ngươi sáng ngời, lại liếc mắt nhìn âm cửu linh, trong mắt tràn ngập một ít hiếu kỳ. Phong Văn Quân nói rằng, âm cửu linh, đoạn hồn vực đệ nhất thiên kiêu, được xưng cửu thế luân hồi yêu nghiệt. Trong truyền thuyết, hắn đã sống cửu thế, nhưng cũng không biết là thật hay là giả. Thế nhưng người này thực lực, xem như là lần này trong khảo hạch có thể đi vào ba vị trí đầu. Trước đó tại ngươi còn không có. Trước khi tới, Vu Hạc đã từng cùng âm cửu linh qua một chiêu. Nhưng cái kia một chiêu, âm cửu linh kém chút một chiêu đem Vu Hạc cho đánh trọng thương. Cho nên Vu Hạc trong lòng có chút tức giận, thẳng đến ngươi đến, hắn mới sẽ đem lửa giận vẩy ở trên thân thể ngươi. Lâm Bạch lúc này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi Vu Hạc đã cùng âm cửu linh giao thủ một chiêu. Chỉ bất quá Vu Hạc dĩ nhiên kém chút bị âm cửu linh một chiêu đánh bại. Khó trách hắn tức giận như vậy. Phong Văn Quân còn nói thêm, lão nhân kia, chính là thương lão quái nhân. Năm nay hắc mã thiên kiêu một trong, lai lịch người này cực thần bí. Có rất ít người biết hắn tu luyện là vũ kỹ gì. Người sở hữu cái gì võ hồn, Thế nhưng mới vừa rồi Âm Cửu Linh cùng Vu Hạc lúc động thủ, Thương lão quái nhân đều không có cảm giác được bất luận cái gì một tia sợ hãi. Hiển nhiên hắn có vẻ như đối với hai người này bản lĩnh cũng là vô cùng có hứng thú. Nhìn Thương lão quái nhân là có tư cách cùng Âm Cửu Linh cùng Vu Hạc đánh một trận nhân vật. Phong Văn Quân nhàn nhạt nhắc nhở đến. Lâm Bạch lại liếc mắt nhìn Thương lão quái nhân, nhàn nhạt gật đầu. Giữa lúc Lâm Bạch cùng Phong Văn Quân đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia Thương lão quái nhân trong con ngươi đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười, khóe miệng chậm rãi lướt trên một cái độ cong, nói rằng, rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tính ra đâu. Ùng ùng, ngay tại Thương lão quái nhân cười khẽ ở giữa, tại trong tầng thứ 9 truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm. Lâm Bạch cùng Phong Văn Quân đều là nhất tề ngưng mắt nhìn mà đi. Nhìn thấy tại tầng thứ 9 truyền tống trận chi địa, một người cao 3 thước đại hán, đấu đá lung tung đem từng viên một đại thụ che trời đánh bay. Thẳng đến cái này Bạch Ngọc quảng trường mà đi. Người này đi tới Bạch Ngọc trên quảng trường, Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ hắn tướng mạo. Người này thân cao 3 thước có thừa, lưng hùm vai gấu, chỉ là nửa người dưới mặc một bộ da thú, toàn thân cao thấp gồ lên khủng bố bắp thịt. Hắn một đầu tóc tai rối bời, che lại hắn hơn phân nửa bộ phận khuôn mặt. Từ hắn lộn xộn dưới sợi tóc, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia một đôi đỏ như máu tràn ngập thú tính con ngươi. Ăn thịt, chấm ngoặc kép. Đại hán này cất bước đi tới trên quảng trường, kích động hưng phấn hô lớn. Hắn nhất cử nhất động đều là mang theo một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Cự thú, Phong Văn Quân nhẹ giọng thét lên. Lâm Bạch có chút hăng hái nói rằng, hắn chính là năm nay Hắc Mã Thiên Kiêu một trong. Cái kia bán nhân tộc cự thú sao? Phong Văn Quân khẽ gật đầu. Thương lão quái nhân nhìn thấy đại hán này đi tới Bạch Ngọc trên quảng trường, cười ha ha một tiếng. Đại man, còn không qua đây. Đại hán kia song quyền nắm chặt, hướng đi Thương lão quái nhân mà đi. Trong miệng vẫn là đang kêu lấy, ăn thịt, ăn thịt, ăn thịt, chấm ngoặc kép. Có vẻ như đại hán này chỉ biết nói một câu nói này. Thương lão quái nhân khẽ cười nói, tốt, đang đợi 7 ngày, ta liền dẫn ngươi ra ngoài ăn thịt. Hắc hắc hắc, ăn thịt ăn thịt. Nghe thấy Thương lão quái nhân đáp ứng, đại hán kia truyền đến một mảnh ngây thơ chất phác nụ cười. Đại hán này trực tiếp ngồi ở Thương lão quái nhân bên người. Coi như là hắn ngồi xuống, nhưng hắn thân thể khổng lồ, trông chất ở nơi nào cũng xem ra giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Thương lão quái nhân dựa vào đại hán, hình như là hắn đã đứng không vững. Lúc này một bên Vu Hạc nhìn về phía đại hán này, lạnh lùng nói rằng, hừ hừ, lại tới một cái không phải người đồ vật. Vừa rồi đã tới 3 cái, bây giờ lại tới 1 cái. Hừ, Vu Hạc hừ nhẹ một tiếng. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch sắc mặt nhíu một cái, có chút không vui nhìn về phía Vu Hạc, mà Thương lão quái nhân lúc này cũng là nhìn về phía Vu Hạc, sắc mặt có chút cổ quái. Ngay cả cái kia trầm mặc ít nói thiếu niên áo xám Âm Cửu Linh, lúc này hắn tĩnh mịch trong con ngươi cũng là sáng lên một tia dị dạng quang thải. Hơi hơi quay đầu nhìn về phía Vu Hạc, Thương lão quái nhân cười lạnh nói, Vu Hạc huynh đài, làm phiền ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Cái gì gọi là không phải người đồ vật? Ngoặc kép, hết chương.